Tiên Hồng Lộ, chương 270, Vô Tự Ma Điền, góc truyện audio.com, nó nói đến là một mảnh nhỏ chu viện sư phủ đầy bụi trần. Người hiểu được nó, sẽ có được tiềm lực lớn lao trở thành cường giả mạnh nhất thất giới. Đây là lời nói Hắc Tinh Ma Linh Thần trả lời Mộng Tuyết. Nguyên lai, huyết nhật điện chỉ là muốn người có được luân huyết châu chứng kiến một đoạn lịch sử phủ đầy bụi bặm. Dương Phàm thì thào nói nhỏ, tuy nhiên, hắn chung quy cảm thấy được trong này ẩn nấp một âm mưu kinh thế nào đó. Đoạn ảo giác trong huyết nhật điện kia thật sự làm người ta rung động. Thất thải tường thủy thần long, đại bằng thần điểu, bất tử phượng hoàng, tam nhãn thông thiên thần hầu. Thần thú số 1 số 2 trong thiên địa không ngờ đều chỉ là tài liệu luyện chế nghịch thần thuế thiên huyết kia. Nghĩ lại liền thấy đáng sợ. Hơn nữa, luân huyết đại đế cùng cửu U Ma Quân cố ý để lại đoạn ảo cảnh này cho người có duyên nhìn thấy, khẳng định là có mục đích không thể cho người biết. Cửu luân huyết nhật lơ lửng trên không, mỗi một huyết nhật đều là do tinh huyết khổng lồ và lực lượng màu máu cấu thành. Mỗi một huyết nhật chỉ sợ đều được tạo thành từ máu của hàng tỷ tỷ sinh linh. Cửu luân huyết nhật dùng một loại phương thức huyền ảo khó lường vận chuyển trong một không gian thần bí. Bố cục kinh thiên như thế, rốt cục là vì mưu đồ cái gì? Dương Phàm cũng không ngốc cho rằng hai người âm mưu sáng tạo nên sẽ không công đem nghịch thần thuế thiên huyết này vô duyên vô cớ tặng cho một người không quen biết. Người có luân huyết châu sẽ có cơ hội chiếm được nghịch thần thuế thiên huyết. Nhưng là ai biết được trong thiên địa nạp có bao nhiêu viên luân huyết châu? Nghĩ đến đây, Dương Phàm không khỏi cười nhạt, mắt liếc một cái vào trong luân huyết châu nắm trong tay, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ném hạt châu vào trong kho hàng tiên hồng không gian. Hạt châu này đặt trong tiên hồng không gian, có thể hoàn toàn che chắn được khí tức của nó để tránh mang đến phiền toái gì cho hắn. Có lẽ ngay cả luân huyết đại đế cơ trí vô hạn kia đều khó có thể đoán trước trong thiên địa này không ngờ còn có thứ nghịch thiên có thể che chắn được khí tức luân huyết châu. Mà Dương Phàm chính là biến số đó. Tuy nhiên, thủ đoạn luân huyết đại đế này rút tinh hồn huyết của thiên địa thần thú, luyện chế nghịch thần thuế thiên hô vết có hiệu quả tương tự như hoán huyết nghịch mệnh đại pháp trong tiên hồng quyết thánh liệu thiên của ta. Dương Phàm thì thào lẩm bẩm. Hoán huyết nghịch mệnh đại pháp đem hô vết mạch tốt đẹp hoặc huyết mạch thần thú dung nhập hoặc là đổi vào trong cơ thể sinh linh bậc thấp khác có kỳ hiệu thoát thai hoán cốt có thể tăng mạnh thể chất người thụ thuật. Thuật này thành công thậm chí có thể khiến cho người thụ thuật có được một loại năng lực thiên phú hoặc thần thông khó tin nào đó. Có lẽ ngay cả đám người luân huyết đại đế đều không thể chịu đựng được thần huyết luyện chế từ tinh hồn huyết của 8 đại thần thú mạnh nhất thiên địa. Mà hoán huyết nghịch mệnh đại pháp này của ta lại bao hàm áo nghĩa vô cùng, có thể trực tiếp đổi máu và dung hợp. Nếu ta có thể có, góc truyện audio.com, được nghịch thần thuế thiên huyết, vậy chẳng phải là có cơ hội lớn lao. Nghĩ đến đây, Dương Phàm không khỏi cảm thấy tâm động. Bởi vì nguyên nhân tự thân tu luyện hoán huyết nghịch mệnh đại pháp, hắn đột nhiên sinh ra hứng thú đối với thực nghiệm của luân huyết đại đế. Trong lòng Dương Phàm cũng có một hạt giống ma. Chỉ tiếc, Dương Phàm cũng không biết sinh tử của luân huyết đại đế kia ở thời khắc mấu chốt toàn bộ huyết nhật điện đều bị lôi kiếp diệt thế tập trung và phong tỏa tiêu diệt. Hơn nữa, cho dù hắn có thể gặp luân huyết đại đế, lấy độ cao và thực lực hai bên hai người căn bản không có khả năng đối thoại công bình. Thôi thôi, Dương Phàm thở dài một hơi, cố nén lòng tham và ý tưởng không thực tế trong lòng. Trong khi suy tư mấy vấn đề này, hắn đã triển khai thần thức thăm dò môi trường xung quanh. Đây là địa phương quỷ quái gì? Rốt cục ta bị truyền tống tới đâu? Dương Phàm phát hiện mình đang ở trong một động đá tối om nhìn không thấy ngón tay, ở bên trong có một động khác chỉ là thần thức của hắn còn không thể kéo dài tới mặt đất. Xui xẻo, không ngờ bị truyền tống đến một nơi không có ánh sáng. Dương Phàm lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết sau khi cửu U bí cảnh chấm dứt tu sĩ bên trong sẽ lập tức bị truyền tống ra một khoảng cách nhất định. Phạm vi khoảng cách này có thể rất gần cũng có thể rất xa. Đông thắng đại lục rộng như vậy, hy vọng ta đừng bị truyền đến một nơi thật xa xôi. Trong lòng Dương Phàm mơ hồ có chút lo lắng, nếu bị truyền tống đến một nơi quá xa xôi, với tốc độ Dương Phàm giờ phút này, cho dù cho hắn thời gian mấy trăm năm cùng không thể trở lại Ngư Dương Quốc. Tuy nhiên, thái độ của hắn cũng rất lạc quan, cái gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều đau đầu. Hơn nữa truyền tống tùy cơ sau khi cửu U bí cảnh kết thúc xa nhất cũng không vượt qua phạm vi trăm vạn dặm. Thấy nơi này yên tĩnh hẻo lánh như vậy, Dương Phàm dứt khoát khoanh chân ngồi, bố trí cấm chế xung quanh. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu mấy thứ lấy được từ trong cửu U điện. Đầu tiên là mấy thứ bảo vật dùng chìa khóa mở ra. Luân huyết châu tự nhiên không cần thăm dò nữa. Trước tiên Dương Phàm lấy ra quyển sách nhỏ phát ma khí cuồn cuộn, ma khí này mang đến cho hắn một loại cảm giác thân thiết quen thuộc. Trên sách có vài chữ cổ, cửu U ma kinh hậu quyền. dĩ nhiên là Cửu U Ma Kinh, Cửu U Hóa Thần Ma Công. Trong lòng Dương Phàm khẽ động, tiền quyển, trung quyển, hậu quyển, hắn đều tập hợp đủ. Nghĩ đến đây, Dương Phàm vội vàng lấy hai quyển kia ra. Ông, khi ba quyển Cửu U Ma Kinh này xuất hiện đồng thời, dị biết đột nhiên sinh ra. Ba bản ma kinh dường như có linh tính, dung hợp cùng một chỗ. Trước mặt Dương Phàm lộ ra một vực sâu màu đen nhìn không thấy đáy. Mà vực sâu màu đen này hình thành trên một quyển Vô Tự Ma Điển ngay khi ba quyển sách nhỏ dung hợp. Vô Tự Ma Điển, bên trên ngay cả một chữ cũng không có. Dương Phàm cảm giác phi thường quỷ dị. Vực sâu vô tận trên Vô Tự Ma Điển này ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta hoàn toàn bị mê man sa đọa. Cũng may Dương Phàm lĩnh ngộ ra lực lượng ma đạo tinh túy, định lực siêu nhiên. Cốc truyện audio.com, đối với lực lượng ma đạo có hiểu sâu về bản chất. Hắn đưa thần thức vào trong vực sâu vô tận này, đầu tiên quanh quẩn trong đầu chính là phép quyết Cửu U Ma Công nhiều vô tận, trong đó bao gồm đủ loại thần thông bí thuật. Nguyên lai pháp quyết Cửu U Ma Công trước đây ta có được cũng không phải đầy đủ. Dương Phàm đầy mặt kinh dị, được tiền quyển chỉ có thể tính Tam U Hóa Thần Ma Công. Chỉ có thể đủ ba quyển rồi dung hợp mới có thể hình thành Cửu U Ma Công chân chính đầy đủ. Mà lúc này tu lưu vện Cửu U Ma Công, uy lực lại có thể tăng lên vài phần. Không chỉ như vậy, trong vực sâu vô tận này còn bao gồm tri thức ma đạo như biển, trong đó tin tức gần như là mênh mông, cho dù cho Dương Phàm thời gian trăm năm cũng không thể tiêu hóa toàn bộ. Khi tiếp xúc đến dòng tin tức này, thần thức Dương Phàm tiếp tục thăm dò, cảm giác từng bước khó khăn. Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm giác được từng tràng rít gào kinh hồn trong ma uyên, lập tức đánh bay thần thức của hắn. Phốc, sắc mặt Dương Phàm trắng bệch hộc ra một búng máu, hiển nhiên là tâm thần bị thương tổn. Xem ra Vô Tự Ma Điển này còn có rất nhiều bí mật, với thực lực hiện tại của ta còn không đủ để thăm dò. Dương Phàm cũng hiểu ra, dứt khoát thu hồi Vô Tự Ma Điển. Tâm thần bị hao tổn, Dương Phàm không để ý đến, để mặc thể chất biến thái tự động khôi phục thân thể. Theo sau, hắn lại lấy ra một vật khác, đây là một bình máu màu tím đen, bên trong chứa máu màu lam thẫm mỹ lệ. Trên nhãn bình máu có mấy chữ, thứ phẩm nghịch linh huyết, thứ phẩm nghịch linh huyết, Dương Phàm nao nao, dùng thần thức tiếp xúc bình máu này, lập tức từ bên trong chiếm được tin tức cần biết. Thứ phẩm nghịch linh huyết, từ tinh hu vết của yêu vật cường đại có huyết mạch thần thú loãng, lại phối hợp với vài chục loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào một giọt có thể trong thời gian ngắn tăng tổng hợp thực lực rất lớn, chỉ cần không liên tục sử dụng hoặc sử dụng quá liều, sau đó sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Dùng linh huyết này lâu dài, còn có thể từng bước cải thiện thể chất, nhưng muốn dùng linh hu vết này ít nhất cần tu vi kim đan kỳ. Người nào tu vi không đủ, sẽ nổ tan xác mà chết. Xem xong tác dụng của thứ phẩm nghịch linh huyết này, Dương Phàm không khỏi ngây người như phỏng, hiệu quả thật nghịch thiên. Trong tu tiên giới này, Dương Phàm còn chưa từng nghe qua có loại đan dược hoặc bí thuật nào sau khi tăng mạnh thực lực sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mà thứ phẩm nghịch linh huyết này, sau khi dùng không có bất kỳ tác dụng phụ còn có thể từng bước cải thiện thể chất. Đây còn quý giá hơn so với linh đan hiếm có nào trên thế gian. Dương Phàm hít sâu một hơi thu thứ phẩm nghịch linh huyết này vào tiên hồng giới, vật này trong giai đoạn trước mắt còn không dùng được. Cứ như vậy, Dương Phàm cuối cùng biết rõ ba loại bảo vật dùng chìa khóa mở ra. Tác dụng chủ yếu của Luân Huyết Châu là phát ra khí tức để tiến vào huyết nhật điển. Quyển hạ cửu u sau khi dung hợp hình thành Vô Tự Ma Điển. Thứ phẩm nghịch linh huyết xem như một loại linh đan bí chế có thể trong thời gian ngắn tăng. Cốc truyện audio.com, mạnh thực lực bản thân, ta lại xem ra ba vật phẩm lấy được từ trên cửu u đài. Trên mặt Dương Phàm lộ vẻ chờ mong, tuy nhiên sau một lát, Dương Phàm hơi lộ chút tiếc nuối. Ba món vật phẩm này là linh tỏa màu đồng, hắc phiến, ngọc giản. Linh tỏa màu đồng cùng hắc phiến hiển nhiên là cổ bảo không biết tên. Đặc biệt là hắc phiến, Dương Phàm thoạt nhìn có chút quen mắt, rồi lại không nhớ nổi. Cổ bảo, Dương Phàm còn không thể luyện hóa, càng không thể sử dụng. Tối thiếu phải đạt tới kim đan mới có thể miễn cưỡng vận dụng, bậc cao nguyên anh mới có thể phát huy ra uy năng chân chính. Về phần viên ngọc giản kia, Dương Phàm đưa thần thức vào thăm dò là một bộ công pháp ma đạo đỉnh cấp tên là Huyết Anh Hóa Ma Đại Pháp. Điểm bá đạo quỷ dị của công pháp này thật là hiếm có, tu luyện cũng gian nguy dị thường. Tuy nhiên, Dương Phàm cũng không có nhiều hứng thú với nó, tạm thời thu hồi để lại ngày sau dùng. Nói tới công pháp ma đạo, Cửu U Ma Công hắn tu luyện đã là chấn nhiếp cổ kim, bá đạo tuyệt luân. Tuy rằng Huyết Anh Hóa Ma Đại Pháp này cũng là công pháp vạn năm hiếm thấy, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý tham nhiều không tinh. Điểm chân quý của công pháp đỉnh cấp ở tu tiên giới là giống như của quý. Công pháp cao cấp ít nhất đều có thể tu luyện đến bậc cao trở lên, mà công pháp đỉnh cấp lại có thể tu luyện đến cấp bậc càng cao thâm. Chỉ có siêu cấp đại phái truyền thừa lâu dài mới có thể có được công pháp đỉnh cấp, hơn nữa bình thường đều là truyền từ đời này qua đời khác. Sau khi chỉnh lý lại những bảo vật trọng yếu này, Dương Phàm mới bắt đầu tính toán như thế nào rời khỏi lòng đất này đi ra bên ngoài. Hắn cũng không biết mình ở sâu bao nhiêu dưới lòng đất. Dù sao thần thức không kéo dài được đến mặt đất, Dương Phàm hơi chút trầm ngâm liền quyết định cho Lưu Ly Hàn Tinh Xà đi ra đào một thông đạo. Tuy nhiên khi tâm thần hắn tiến vào tiên hồng không gian, chuẩn bị gọi tiểu xà ra thì thần sắc lại biến đổi. Cách chương.